Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1745, gặp lại. Thượng, nhà tranh trong, là thật đơn giản bài biện, thảo sàn trên, lên, cửa hàng chiếu, bàn gỗ trên, lên, đứng thẳng ngọn đèn, chiếc ghế trên, lên, ngồi lão giả, vẫn không nhúc nhích, cũng như trước mặt ngọn lửa. Súng lại ở bên người lão giả, là 72 trang cổ xưa đạo quyền, bên ngoài trên có khắc mơ hồ chữ viết, như 72 ngọn đèn sáng, chiếu sáng đạo chủ phân thần. Sư phụ, ta đã trở về, đi tới bàn gỗ đối diện, Từ Ngôn lấy đại lễ thăm viếng, đối diện lão giả tên là Từ Đạo Viễn, đó là hắn sư phụ, thân nhân duy nhất của hắn, đi vào căn này nhà gỗ. Tựu như cùng đi vào phủ đầy bụi ký ức, Từ Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được mộng tưởng hão huyền kỳ dị. Hắn có thể chứng kiến Ngôn Thông Thiên uy vũ khí phách, cũng có thể chứng kiến thiếu niên Ngôn Thông tàn nhẫn cô độc, càng có thể chứng kiến còn tấm bé chính mình, ở đạo quan trong vây quanh lão đạo sĩ chạy tới chạy lui. Nguyên lai, lão đạo sĩ vì đệ tử của mình, lấy này đạo vốn là ảm đạm thần hồn trốn vào hỗn nguyên bình. Chỉ vì đưa cho đệ tử một đoạn không có huyết sắc lúc nhỏ. Không phải ta sư phụ kéo dài tánh mạng, mà là sư phụ lấy ích vân quyết đăng vì ta độ mệnh. Cái kia hắc bạch vô thường, cho ta mà đến, đệ tử cảm ơn sư phụ công ơn nuôi dưỡng. Cúi đầu, Từ Ngôn lấy đầu chạm đất, hắn có thể không có thiện niệm, lại có tình cảm giác, nhất là bên ngoài thân tình thứ tình cảm này bị hắn coi như chân bảo. Sư phụ vì độ hóa Ngôn Thông Thiên, không tiếc tiêu hao sau cùng nguyên thần độn vào hỗn nguyên bình. Đệ tử không phải hoàn chỉnh Ngôn Thông Thiên, đệ tử lại có thể thay thế Ngôn Thông Thiên cảm ơn sư phụ giáo dục tri ân. Nhị bái, Từ Ngôn không có ngẩng đầu, đôi mắt lóe ra lệ ngân. Hắn là ác niệm, cũng là Ngôn Thông Thiên một phần thần hồn truyền thừa. Sư phụ, thừa vân quan không có, ta nhớ ngươi. Tam bái, Từ Ngôn âm thanh run rẩy, nhất đừng trăm năm, gặp nhau nữa, cảnh còn người mất, không biết còn có thể gặp nhau bao lâu. Tam bái quá về sau, Từ Ngôn có thể cảm nhận được có một ôn hòa ánh mắt trông lại. Ngẩng đầu nhìn, càng tái đi nhạt lão đạo sĩ quả nhiên mở mắt ra. Đang cùng ái nhìn hắn, sư phụ, người biết không, những thứ kia hại ngươi đạo nhân đều bị ta giết chết. Quá Thanh giáo hợp với quốc sư cùng nhau bị diệt trừ. Nguyên lai quốc sư tới tự Tuyết Sơn, mà Tuyết Sơn chủ nhân dĩ nhiên là ma đế tên kia sở hóa. Đứng lên, Từ Ngôn nhỏ bé nở nụ cười, ngồi ở lão đạo sĩ đối diện. Hắn biết lão đạo sĩ có thể nghe thanh âm của hắn. Vì vậy chậm rãi giảng thuật, về sau ta cùng với Hồng Nguyệt quen biết. Chúng ta là nhất đôi hoan hỷ oan gia. Ta là quỷ vương cửa Thái Bảo. Nàng là bằng gia khuê tú, có thể thiên ý, chúng ta thành giả phu thê, về sau, lại trở thành thật phu thê, còn có đại tề cùng đại phổ, sẽ không còn có chinh chiến, hai nước sau lưng tông môn, đều muốn lấy ta vi tôn, nguyên lai thiên bắc là yêu tộc thiên hạ, ta nhận được một vị phong bà, chồng của nàng vì bảo hộ nàng, mệt chết ở thiên thượng, về sau kiếp nạn tới. Tuyết Sơn hạ leo ra ngoài quái vật, ta ở Linh Thủy Thành thả ra hắc long, nguyên lai ta cũng là quái vật, mà đế chi hồn biến thành huyết ảnh, hắn muốn giết ta đỡ không được, là Hồng Nguyệt giúp ta đỡ được phải chết nguy cơ, nàng và ma đế tàn hồn cùng nhau tiêu tán ở Tình Châu. Nhất sau ta hao phí thời gian trăm năm, tìm được rồi thế giới phần cuối, dọc theo thần mộc leo ra ngoài thiên ngoại, mới biết được thiên ngoại. Mới thật sự là thế giới. Giảng thuật ly khai thừa vân quan quá khứ. Từ Ngôn khi thì thoải mái, khi thì bi thương, khi thì phẫn nộ, khi thì bàng hoàng. Mà lão đạo sĩ chỉ là yên lặng nghe, nhìn, cười, chờ bò ra ngoài thiên ngoại. Lại bị thiên địa phong ấn. Ta từng mắng thiên chú, nhưng là vô dụng. Vì vậy khoảng không có nguyên anh tu vi, chỉ có thể thi triển ra trúc cơ thủ đoạn. Ở Lâm Uyên đảo thời điểm, ta gặp được bên trong vùng thế giới này tu sĩ. Nguyên lai những thứ này người cũng có hỉ nộ ái ố. cũng có thiện ác chi biệt. Ta nhận được người bạn thứ nhất, bạn thứ hai, cho đến rất nhiều bằng hữu. Lẻn vào Hải Uyên thời điểm, ta phát hiện rất lớn hóa vũ thú cốt. Khi đó ta bắt đầu hoài nghi Hỗn Nguyên Bình chân chính uy năng cùng đẳng cấp. Về sau, ta ly khai hải đảo, đi tới Tây Châu vực. Đến rồi Tây Châu mà bắt đầu không may. Sư phụ ngươi biết không? Ở Tình Châu có một tên, cư nhiên trời sinh tai ách. Hết lần này tới lần khác ở tai ách chung còn có thể bất tử. Ta ở Tây Châu không may từng trải, tất cả đều bái hắn ban tặng. Bởi vì hắn ở trong bình ra không được, ta là được đỉnh tai ách thằng xui xẻo. Cũng may tên là một hung thần ác sát, vì phi ngày ngay cả mạc đều không chú ý. Chờ hắn ly khai Hỗn Nguyên Bình, ta tai ách mới tính tán đi. Đoạn thời gian đó thật thảm a. Ta một lần cho là mình là tai ách hóa thân, quỷ xui xẻo chuyển thế. Nói đến tự mình xui xẻo từng trải, Từ Ngôn nở nụ cười khổ. Vì cứu ra theo ta cùng nhau ly khai Tình Châu bạn cũ, ta tham gia Thiên Anh Lôi, gặp được trọng sinh chân vũ giới ma đế, gặp ma vương chi hồn. Nhất sau đến rồi Lâm Lang đảo, ta có thể mơ thấy Ngôn Thông Thiên hồi ức. Ta ở đảo phía trên một chút sáng Ngôn Thông Thiên hồn đăng. Đảo ở trên lão bộc cam nguyện hóa thành kiếm hồn theo ở bên cạnh ta. Ta thủy chung cho là ta chính là Ngôn Thông Thiên chuyển thế. Nhưng là về sau ta mới biết được, thần hồn của ta trong không chỉ có Ngôn Thông Thiên ác niệm tàn hồn, còn có Thiên Ất Mộc Dương Linh. Ta là tán tiên tàn hồn cùng thần Mộc Dương Linh tổng hợp thể. Ta không biết ta là người, vẫn là yêu, hoặc là ma, là quái vật. Nói vừa nói, Từ Ngôn cúi đầu, nhãn trong tràn đầy mê man. Phần này tự vấn, thủy chung tồn tại ở đáy lòng của hắn. Chỉ là bị hắn áp chế, không muốn đơn giản nhớ tới. Bây giờ gặp được thân nhân của mình, chính mình đến tột cùng là cái gì loại này khốn nhiễu Từ Ngôn nhiều năm nghi hoặc. Rốt cục bị hắn nói ra, một khi đem phần này mê man theo đáy lòng tìm kiếm xuất hiện, sẽ đạt được đáp án mới được. Nếu không thì Từ Ngôn hội nguyên nhân này đắm chìm trong sâu đậm tự vấn chung không pháp tự kềm chế. Tâm tình đem xuất hiện vết rách. Mình rốt cuộc là cái gì? Có Ngôn Thông Thiên ác niệm tàn hồn thần Mộc Dương Linh. Vẫn có Mộc Linh tán tiên trọng sinh. Từ Ngôn không cho là mình là hoàn chỉnh Ngôn Thông Thiên. Càng không cho là mình là hoàn chỉnh Mộc Linh. Phần này xoắn suýt thân thế, làm cho hắn một ngày nhớ tới sẽ rơi vào xoắn suýt vòng xoáy. Cắt không đứt, còn vương vấn. Dần dần, Từ Ngôn lấy hai tay bắt được đầu. Hắn cảm thấy đau đầu sắp nứt, dường như chính mình nguyên thần bị chia làm hai cái. Một cái dũng động khí tức tà ác cao lớn thân ảnh, lạnh nhạt mà vô tình. Một cái khác là người khoác Mộc Linh chiến y ngưng thật linh thể, sinh cơ đang dũng động. Ta đến tột cùng là cái gì? Sư phụ, nói cho ta đến tột cùng là ai? Mê mang Từ Ngôn, tìm kiếm lấy đáp án. Thân thế của hắn quá mức quái dị. Ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng có tính không nhân tộc. Vì vậy hắn đem điều này mai táng nhiều năm nghi hoặc. Ở lão đạo sĩ trước mặt hỏi ra. Từ Ngôn muốn lấy được lão đạo sĩ giải thích nghi hoặc. Cái này thế thượng chỉ sợ cũng chỉ có lão đạo sĩ mới có thể giải thích hắn Từ Ngôn đến tột cùng. Thuộc về cái gì? Có thể không cần giải thích. Từ Ngôn cần. Chỉ là một câu khẳng định, nhưng mà phần này hy vọng, lại theo thanh âm già nua mà rơi khoảng không. Ngươi, là ai? Bỗng nhiên ngẩng đầu, Từ Ngôn ánh mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng không giải khai. Hắn không nghĩ ra vì sao lão đạo sĩ sẽ hỏi ra loại vấn đề này. Nhất đừng hơn trăm năm, lẽ nào lão đạo sĩ đã không nhận biết mình? Vô cùng kinh ngạc chung, Từ Ngôn bật thốt lên đáp. Sư phụ. Là ta a, ta là Từ Ngôn a, ta là Từ Ngôn Từ Chỉ Kiếm, danh tự này lẽ nào đã quên sao? Vẫn là ngài cấp cho. Lo lắng kể ra chung, Từ Ngôn lại thấy được lão đạo sĩ tiếu dung. Lúc này đây, lão đạo sĩ trong nụ cười tràn đầy cơ trí, như một vị khám phá hết thảy lão giả. Trong nháy mắt, Từ Ngôn bừng tỉnh đại ngộ, vì vậy hắn cũng nở nụ cười, nhẹ giọng nói.